Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 83 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đêm tại Trung Hải, đèn neon trong sáng nhiều màu sắc, phồn vinh xa hoa. Trần Mỹ Thư mang theo Trương Hạo xuống xe. Bốn phía tất cả đều là giường đầy siêu xe. Đập vào ánh mắt chính là một chỗ tòa nhà ở vào đoạn đường quảng trường. Bề mặt bên trên có viết mấy chữ to ánh vàng rực rỡ. Tên là Hội Sở Đêm Hải, kim bích huy hoàng, cao cấp đại khí. Ở cạnh cửa còn đứng hai tiểu thư thân mặc lễ phục sườn xám tiếp khách. Lúc này sắp đến 8 giờ, đúng là vào giờ cao điểm. Đám người lui tới rất là náo nhiệt, nam nữ đều có, một đám tất cả đều là không giàu thì sang, trang phục xa hoa, trò chuyện vui vẻ. Trường Hạo phóng mắt nhìn lại, đều là khí tượng ngập trong vàng son. Ấy, Mỹ Thư tỷ, đấu võ đài liền ở bên trong này, không sợ có cảnh sát sao? Trường Hạo có chút kinh ngạc, hắn cho rằng những chuyện đánh nhau ẩu đả, còn liên lụy đến đánh hắc quyền, ít nhất cũng phải tìm nơi bí ẩn. Lại không nghĩ rằng là công khai mở cửa làm buôn bán như thế. Đúng lúc này, Trần Mỹ Thư còn không có trả lời. Bên ngoài có mấy chiếc Lamborghini chạy lại đây, ngừng ở bên cạnh, cửa xe mở ra. Một đám công tử cùng với tiểu thư sang trọng xuống xe. Vừa vặn nghe được Trương Hạo nói, không khỏi có một trận cười vui. Tới nơi này chơi còn có người sợ cảnh sát, thế này cũng quá dễ chuỗi đi. Ai u, Trần Phi tỷ, tới thật trùng hợp. Mấy người lớn tiếng tiếp đón, trong đó một nữ nhân lộng lẫy sặc sỡ, da trắng mỹ mạo, tóc dài, váy ngắn, tất đen phối hợp với giày cao gót, trên tay đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc thật lớn, cao cấp xa hoa, rất có hứng thú đánh giá Trương Hạo, trêu chọc Trần Mỹ Thư một câu. Trần Phi, vị này chính là cao thủ cô từ chỗ nào tìm tới vậy? Còn sợ cảnh sát sao? Cũng quá chưa hiểu việc đời, đêm nay tỷ thanh toán cho đại thúc này một ly hoàng gia chí tôn để uống, để mở rộng tầm mắt đi. Trường Hạo thiếu chút nữa bị sặc, thầm mắng lần này mất mặt lớn. Thế nhưng bị người cho rằng hắn sợ cảnh sát, còn xưng hô hắn là đại thúc, hắn còn thực trẻ tuổi được không? Tiểu Cầm Nhi, đệ đại Trần Phi ta, còn cần cô thanh toán sao? Trần Mỹ Thư cười đạm nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng lại lộ ra một cỗ bá đạo, đối với Trường Hạo càng là bênh vực người mình. Cũng trêu chọc nói, nếu như đệ đệ ta thích, muốn cô đêm nay cùng lên giường, cô đều phải ngoan ngoãn nằm bò. Vừa nghe những lời này, mấy người đều là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới tùy tiện trêu chọc một câu, Trần Phi tỷ lại hỏa khí lớn như vậy, trực tiếp trở mặt không biết người. Nhưng khẩu suất cuồng ngôn nhục người như thế, không khỏi quá mức đi. Trần Phi, cô... Lý Nguyệt Cầm cũng ngây ngẩn cả người, tự hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Trần Phi thế nhưng dám nói chuyện như thế, tức khắc tức giận đến vẻ mặt âm trầm. Trường Hạo lại là vô ngữ. Trần Mỹ Thư ngày thường mềm mại quyến rũ, lại cũng bá đạo sắc bén như vậy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng bình thường. Nội tình gia tộc Trần Mỹ Thư thâm hậu, hiện giờ lại là vài võ phụ trong giang hồ, huống chi vẫn là mệnh phạm thiên sát. Một khi trọng giận Trần Mỹ Thư, phòng trường chuyện gì cũng đều có thể làm. Nhưng thật ra tướng mạo của mấy công tử tiểu thư này làm cho hắn cảm thấy có khác thường. Mấy người này nhìn như đều không phải là người Hoa Hạ, tiếng Trung phát âm có chút không chuẩn. Nữ tử trong đó khuôn mặt đều thật xinh đẹp, nhưng ở hắn xem ra lại là đầy mặt vết sẹo cứng đờ. Đây là tướng mạo đã được chỉnh dung, mà mấy người đều là luyện qua quyền thuật, hiển nhiên đều là người trong giới, nhưng căn cơ quá nông cạn, nhiều lắm đạt tới trình độ tay phá gạch, dấu vết quyền thuật không rõ ràng, nhìn không ra cụ thể luyện quyền gì, thuộc về giàn hoa. Nếu một người quyền thuật tinh thâm, thân thể chắc chắn có dấu vết, bởi vì công phu luyện tốt, da thịt, mạch máu, cơ bắp, gân cốt vân vân được tôi luyện tăng cường, tự nhiên sẽ có biến hóa nhất định. Hơn nữa dần dà quyền thuật luyện nhập thần tủy, nhất cử nhất động đều sẽ mang theo quyền thuật. người hơi chút có điểm nhãn lực đều có thể nhìn ra tới. Vừa rồi chỉ là đùa một chút, mấy vị đừng để ý, ta thanh toán cho mấy vị uống ly nước đá miễn phí, giải tỏa tức giận. Trần Mỹ Thư mỉm cười nói, cho một cái bậc thang, lại làm mấy người càng thêm âm trầm, thù này hoàn toàn kết hạ. Bất quá Trần Mỹ Thư cũng không để bụng, hai bên mâu thuẫn không phải chuyện một hai ngày, cùng nghề là oan gia, tranh đấu gay gắt là chuyện thường, lôi đài này còn không phải là vì đánh nhau sao? Trần Phi, cô rất biết nói giỡn, nhưng ngoài miệng thể hiện có ích lợi gì? Lôi đài đêm nay có đại sư huynh ta lên sân khấu, các người liền chờ bị đánh đi. Lý Nguyệt Cầm cười lạnh, tranh cường đấu tàn nhẫn gì đó, bọn họ chơi không được Trần Phi lăn lộn trong hắc đạo này, nhưng tới trên lôi đài rồi, đây là ưu thế của bọn họ. Nói xong xoay người mà đi. Mấy công tử tiểu thư nhanh chóng đuổi kịp, còn cười lạnh nhìn thoáng qua Trương Hạo, lấy trang phục của Trương Hạo lại là một đường đi theo Trần Mỹ Thư, trực tiếp bị coi là Trần Mỹ Thư biết được tin tức đại sư huynh bọn họ, đặc biệt mời đến cao thủ áp trận. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư lại là nhíu mày lại, xem thần thái nhóm người này rất có tự tin, hay là đêm nay tới cao thủ gì? Mỹ Thư tỷ, đám người này là người nào vậy? Trương Hạo hỏi. Bọn họ là người Hàn Quốc, xem như nhị đại đảng trong giới. Công phu luyện được lơi lỏng bình thường, ỷ vào gia tộc hình thức thương nghiệp hóa, cùng Taekwondo quốc tế liên minh hợp tác. Ở Trung Hải mở mấy câu lạc bộ Taekwondo, quy cách rất cao, đem sinh ý trong giới thượng lưu chiếm 7 phần. Taekwondo phát triển quá nhanh, mấy năm gần đây thổi quét toàn cầu, mơ hồ đã thành môn phái đệ nhất thế giới. Mà mấy năm nay tiến vào Hoa Hạ, liền phố lớn ngõ nhỏ đều là quảng cáo chiêu sinh Taekwondo, đoạt quá nhiều sinh ý. Chiếm 7 phần, nhiều như vậy? Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng biết Taekwondo mở rộng đến lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nói như thế, chúng ta mới chiếm 3 phần, thế này cũng quá ít đi. Không phải 3 phần, chúng ta cơ hồ bằng không. Trần Mỹ Thư nói, bên trong 3 phần này có một phần là lưu phái võ thuật khác, còn lại hai phần là luyện yoga, cơ hồ lũng loạn nữ tử trên thị trường. Ngay cả Tống Tĩnh Di đều đi theo xính ngoại luyện yoga, còn giả bộ chính phái. Trương Hạo có một trận vô ngữ. Trần Mỹ Thư đây là cố ý vô tình liền cùng với Tống Tĩnh Di rằng co. Bất quá thị trường này chiếm hữu con số định mức cơ hồ bằng không, thật sự có ngoài dự đoán của hắn. Võ thuật Hoa Hạ cũng quá suy yếu. Đúng rồi, nữ nhân vừa rồi kia tên là Lý Nguyệt Cầm, rất có địa vị, là người một nhà của Lý Khuê Hành kia. Vốn dĩ lần này giao lưu dân gian từ trong giới võ thuật Nhật Bản khởi xướng, đánh xong một vòng rồi, hiện tại đám người Hàn Quốc này cũng tới kiếm chuyện. Trần Mỹ Thư nói. Ồ, một nhà Lý Khuê Hành kia sao? Nghe lời này, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên biết đại danh Lý Khuê Hành. Lý Khuê Hành được xưng là Thánh Sư Taekwondo, là đai đen Taekwondo cửu đoạn. Có lẽ người thường đối với phân cấp hắc mang cũng không rõ ràng, việc này yêu cầu cả về tuổi và tài nghệ, mà cửu đoạn là một cái danh hiệu vinh dự, chỉ ban phát đối với người có cống hiến trọng đại trong việc phát triển Taekwondo. Tỷ như rất nhiều người lãnh đạo quốc gia tiếp nhận Taekwondo, Liên minh Taekwondo vì biểu đạt tôn kính cũng sẽ phong là cửu đoạn. Lý Khuê Hành liền cùng những lãnh đạo quốc gia đó là một cấp bậc. Hơn nữa Lý Khuê Hành năm đó ở nước Mỹ cùng Lý Tiểu Long là bạn tốt, có thể nói là ngôi sao sáng trong giới võ thuật quốc tế. Năm đó Lý Tiểu Long cũng tận sức với việc mở rộng võ thuật, đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn bị coi là phản đồ. Cho đến sau khi Lý Tiểu Long chết, dựa theo thói quen của người Hoa Hạ, luôn là truy điệu sau khi chết, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào lý niệm của Lý Tiểu Long. Bỏ đi, hiện trạng giới võ thuật chúng ta, nói đến cũng chính là chúng ta tạo thành. Bất quá xác thật mà nói, giới võ thuật của chúng ta là phát triển hướng tới một cái phương hướng khác, mà không phải đơn thuần là dùng võ để sống. Trần Mỹ Thư cười cười, kéo cánh tay của Trương Hạo hướng về câu lạc bộ. Trương Hạo lại là tò mò, hiện tại giới võ thuật là tình huống gì, liền hỏi. Mỹ Thư tỷ, giới võ thuật trong quốc nội là phát triển theo hướng nào? Taekwondo qua hạng mục thi đấu Thế vận hội Olympic, hệ thống hoàn thiện, các quốc gia còn lại cũng đều có hệ thống lưu phái của chính mình, mà truyền thống của chúng ta là trọng văn khinh võ, hoàn cảnh quốc nội không duy trì phát triển võ thuật, hơn nữa bên trong giới võ thuật môn phái quá nhiều, chính mình liền loạn thành một đoàn. Nhưng luyện quyền cũng phải ăn cơm, cũng phải tranh thủ vinh hoa phú quý. Trước tiên đánh lôi đài lấy ra tên tuổi, sau đó bằng vào tên tuổi này có thể kiếm được thân phận địa vị không tồi. Cho nên trừ bỏ truyền nhân dòng chính các phái, cơ hồ liền không ai dùng võ hành làm chức nghiệp. Nghe xong lời này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là chức nghiệp võ thuật chính là dùng võ thuật làm nghề nghiệp, lấy mở quán thu đồ đệ mà sống. Nói trắng ra chính là mở lớp võ thuật thuộc về đệ tử ngoại môn. Tinh túy của các phái quyền thuật đều là nội truyền, đệ tử ngoại danh chỉ có thể học chút gia lông, cường thân kiện thể. Tuy rằng người bình thường tham gia lớp học võ thuật cũng chỉ là vì cường thân kiện thể mà thôi, nhưng vấn đề lại tới nữa. So sánh với cường thân kiện thể, quyền thuật trong quốc nội còn xa không hoa lệ bằng taekwondo. Taekwondo có thể thịnh hành toàn cầu, một nguyên nhân rất lớn trong đó chính là vì chiêu thức hoa lệ. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi vào câu lạc bộ Dạ Hải. Trần Mỹ Thư là một trong những chủ nhân phía sau màn của câu lạc bộ này, chiếm 60% cổ phần. Đối với nhân viên bình thường nơi này mà nói, trừ bỏ quản lý cao tầng, người còn lại chưa từng gặp qua chủ nhân là ai. Đây cũng là hiện tượng phổ biến trong những doanh nghiệp hiện đại. Bất quá trong khoảng thời gian này, Trần Mỹ Thư thường xuyên ra mặt, lại là một người lập kế hoạch đánh lôi đài. Thành khách quen như thế, vào cửa liền có quản lý tới tiếp đãi. Trần Mỹ Thư vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng đi làm việc, chính mình mang theo Trương Hạo đi vào. Vừa tiến đến, Trương Hạo không khỏi trợn tròn mắt. Đại sảnh là một gian hội trường rộng 500-600 mét vuông, ở giữa là đại sảnh, bốn phía trang hoàng theo hình thức nửa vòng tròn, một nửa phân cách thành các phòng riêng. Các phòng riêng lại phân làm hai tầng trên dưới gác mái, một nửa vòng tròn kia lại là quầy bar. Chính sảnh là sân khấu, chung quanh là khoảng cách bát phương, vẫn là dựa theo phương vị bát quái bố cục, trang hoàng xa hoa, ánh đèn rạc rỡ. Nhưng Trương Hạo há hốc mồm chính là, chính sảnh lớn như vậy lúc này đã ngồi đầy, ngay cả lối đi nhỏ đều chen đầy. Trong đó còn có rất nhiều người ăn mặc trang phục võ đạo hoặc là trang phục taekwondo, top 5 top 3 chen thành một đoàn, nâng cốc uống rượu, âm nhạc vờn quanh, vũ nữ nhảy múa, không khí là một mảnh náo nhiệt. Đây hoàn toàn không giống với đấu võ đài, ngược lại giống như một hồi party thật lớn. Đêm nay có lôi đài, khách nhân đều tụ ở chính sảnh, ít nhất có 5-6 ngàn người. Nơi này chi phí bình quân là mỗi khách 5.000. Trần Mỹ Thư giới thiệu tình huống nơi này. Gì? Chi phí bình quân 5.000? Trương Hạo hoảng sợ. Nơi này quả nhiên là cấp bậc cao cấp đại khí. 5-6 ngàn người, một đêm buôn bán thu vào chính là 2-3 triệu. Địa điểm này là một trong những câu lạc bộ lớn nhất Trung Hải. Thi hành quy định hội viên, phí tổn chi tiêu đều rất lớn, lợi nhuận chỉ có 1/3. Bình thường lưu lượng khách cũng khoảng 3.000 người. Đấu võ đài chẳng những cho những người luyện võ kiếm cơm ăn, cũng là cho câu lạc bộ mời chào sinh ý. Ở trong giới, loại lôi đài này xưng là cách đấu ngầm bán công khai. Trần Mỹ Thư nói, nhìn thoáng qua căn phòng tại lầu 2, tụ tập không ít người ăn mặc trang phục võ đạo. Bên trên là đồng đạo trong giới võ thuật, cũng là ban tổ chức lôi đài của chúng ta, đi lên chào hỏi một cái. Trương Hạo gật gật đầu, cùng với Trần Mỹ Thư tiến lên. Hắn hiện giờ muốn ở Trung Hải lập môn hộ, nói trắng ra cũng là kiếm sinh ý. Có Trần Mỹ Thư chiếu cố hắn, cùng người trên đường chào hỏi một cái, có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Bất quá Trương Hạo đang muốn xoay người, đột nhiên có chút sửng sốt, linh giác cảm ứng được cái gì. Tiểu đệ, làm sao vậy? Thấy Trương Hạo chần chờ, Trần Mỹ Thư nhịn không được hỏi. Không như thế nào, đột nhiên phát hiện Đường Tiểu Uyển ở chỗ này, nơi này rất loạn, chưa thành niên cũng có thể tiến vào sao? Trương Hạo thật ra rất biết tình huống của Đường Tiểu Uyển, nhà đầu này quá nổi loạn. Sau khi từ lần đó trở về, ở trường học đi học chân trong chân ngoài, thành tích lười đến rối tung rối mù. Lại bởi vì hắn tùy tay tặng tiên kiếm, nhà đầu này liền một lòng đam mê luyện kiếm thuật. Đường Tiểu Uyển là tiểu muội muội ở nhà Thịnh Đường kia sao? Nàng cũng ở chỗ này. Lần trước ở đạo quan, Trần Mỹ Thư đã gặp qua người của Đường gia, liền nói chưa thành niên là không thể tự mình tiến vào, bất quá đi theo người lớn là có thể vào được. Được rồi, chúng ta đi lên trước, cùng người trong giới chào hỏi một cái, đợi chút đi tìm Đường Tiểu Uyển. Trương Hạo nói, cùng với Trần Mỹ Thư đi lên phòng trên gác mái. Trên gác mái cơ hồ đều là người mặc trang phục luyện công, người trẻ tuổi, trung niên, người già, hết thảy đều có. Cũng không phải là người trong giới võ thuật, mà là người yêu thích võ thuật, mặc trang phục luyện công chỉ là lạc thú. Dù sao cũng là tới xem lôi đài, mọi người tựa như tụ hội, xem chính mình cũng là luyện võ thuật. Tới trên gác mái, lập tức vào một phòng riêng được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Gian phòng này rất là rộng, tụ tập 20-30 người, tất cả đều là người biết võ. Lúc này đang ở đó đàm luận cái gì, không khí có chút ngưng trọng. Nhìn thấy Trần Mỹ Thư tiến vào, mọi người vội vàng đứng dậy. Trần Phi, vì sao hiện tại cô mới đến? Nghe nói đêm nay bên phía Hàn Quốc tới cao thủ, tên là Kim Sun Hee. Đúng đúng, ta vừa rồi đi hậu trường nhìn thoáng qua. Kim Sun Hee gân cốt cực tốt, thân cao 1m8, toàn thân đều là cơ bắp. Ta tìm người hỏi thăm, Kim Sun Hee có thể dùng tay chặt 5 viên gạch, quyền kinh nặng ngàn cân. Nghe nói là phái chủ chiến Taekwondo, trước kia vẫn luôn ở nước Mỹ đánh hắc quyền, ra tay hung ác, dưới tay đã có không ít người bỏ mạng. Ấy, lần này nguy hiểm rồi, Kim Jun Hee trận thứ hai lên, đồ đệ ta vừa lúc đối đầu, chỉ sợ là thủ không được lôi đài. Còn có bên phía Nhật Bản, lần này cũng có người tới báo thù, là nhân vật tàn nhẫn, ẩn tàng thân phận luyện thực chiến. Ở Nhật Bản mới vừa đạt chiến tích quyền vương ngầm. Đúng rồi, nhưng thật ra trong giới cũng xuất hiện cao thủ, luyện chính là tán thủ, hiểu ngạnh khí công. Không biết là vị cao nhân nào ở phía sau màn chỉ điểm. Bên phía Thái quyền cũng có người tới xem náo nhiệt, hành sự điệu thấp, hẳn là sinh ra nghèo khổ. Ta làm đồ đệ đi tìm hiểu rõ, bị hạ gục chỉ với một quyền là cao thủ. Mọi người đàm luận một trận, nhanh chóng đem tình huống nói một lần. Trương Hạo nghe xong, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng lôi đài này chỉ là luận bàn võ thuật, lại không nghĩ rằng quy cách cao như vậy. Tất cả đều là cao thủ nhất lưu, quyền kinh nặng ngàn cân, thể năng đã đạt nhất lưu. Nếu lĩnh ngộ quyền thuật hóa kình, lại tiến thêm một bước liền có thể luyện tủy thay máu, đạt đến hậu thiên đăng phong tạo cực. Hơn nữa những người này lai lịch bối cảnh cũng là ngư long hỗn tạp, lưu phái của các quốc gia, có đánh hắc, có lưu phái chính tông, có đệ tử cao nhân không biết tên chỉ điểm, còn có mây thái xuất thân nghèo khổ, hỗn tạp thành một vòng lớn. Các vị, tạm thời đừng nóng nảy, yên tĩnh xem kỳ biến. Trần Mỹ Thương ngữ khí cũng có vài phần ngưng trọng. Thắng bại lôi đài trực tiếp liên quan đến danh dự trong giới võ thuật, mà danh dự liền liên quan đến thẻ bài mọi người kiếm cơm. Nhưng trên lôi đài, bằng vào các loại bản lĩnh, chủ sự lôi đài bọn họ xử lý quan hệ khắp nơi, còn mời chào nhiều quần chúng như vậy cũng là hao hết tâm lực. Nếu là học nghệ không tinh đánh không thắng, ai cũng không có biện pháp. Nếu không dùng chút hàng, có người nhỏ giọng đề nghị, khoa tay múa chân thủ thế. Mọi người đều là người minh bạch ý tứ này là dùng thuốc kích thích. Mọi người khởi xướng cách đấu giao lưu lôi đài này, trình tự kiểm tra hậu trường rất đơn giản, hoàn toàn bằng vào tuân thủ luật lệ tự giác trong giới. Nhưng mấy năm nay càng ngày càng tiên tiến, ngay cả thế vận hội đều uống thuốc, huống chi trong giới ngư long hỗn tạp này, chích thuốc là chuyện mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra. Vừa nghe lời này, Trương Hạo ở bên cạnh lại là nhìn không được. Thời buổi hiện giờ này đều là thiên hạ đen như quả, nhưng Trương Hạo cũng không phải là người cổ hủ, chích thuốc uống thuốc gì đó hắn cũng không phản đối. Bất quá ở hắn xem ra, ít nhất phải tới thời điểm sống còn, đau thật súng thật, vì cầu sinh tồn, dùng một chút thuốc đều không quá phận. Nhưng ngày thường liền tùy tiện lạm dụng, việc này không khỏi quá nhẹ nhàng. Các vị, ngày thường luận võ liền không cần thiết dùng thuốc đi. Trương Hạo nói chuyện, hắn cũng là nhân vật lãnh tụ tông sư một phương, còn ở đạo hội cả nước treo danh hiệu phó hội trưởng, như thế nào cũng phải tuyên dương một chút năng lượng chính đạo. Vũ trường này ánh đèn có chút tối tăm, mọi người nghe vậy lúc này mới chú ý tới người bên cạnh Trần Mỹ Thư. Người mặc một bộ áo dài, tóc dài rũ vai, hiện ra vài phần cũ kỹ lão thành, hiển nhiên cũng là người trong giới. Trần Phi, vị bằng hữu này đến từ đâu vậy? Một trung niên hỏi: "Đây là tiểu đệ ta, Trương Tử." Trần Mỹ Thư nói, lại giới thiệu với Trương Hạo một phen: "Vị này chính là hành ý hổ của hàng nhất phái, Khâu Thủy Quang. Ba người bên cạnh là đệ tử. Vị này chính là Hồng Quyền, Lưu Thiểu Vân. Vị này chính là thu thúc của bát quái môn chúng ta. Mấy vị bên kia là sư huynh đệ. Bên này là..." Trần Mỹ Thư giới thiệu một vòng, giới thiệu người này cũng là một môn học vấn. Trần Mỹ Thư cũng không có giới thiệu điểm danh một đám, mà là chỉ có mấy cái tên chủ yếu dẫn đầu, người còn lại là sơ lược. Đây là đem địa vị Trương Hạo đề cao tới một cái cấp bậc cao tầng các phái. Hơn nữa không có giới thiệu ngành nghề của từng người, ý tứ này là chào hỏi một cái kết giao bằng hữu, nhưng không nói chuyện phương pháp. "Tại hạ Trương Tử, kính các vị bằng hữu đã lâu." Trương Hạo chắp tay ôm quyền, hành lễ giang hồ. Mọi người thấy thế đều là nhíu mày lại. Giống trong giang hồ phải nói quy củ, liền tính là ăn cơm cũng có luận tư lịch bối cảnh, xem ai ngồi trên. Đối phương nhìn như lão thành, lại chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng Trần Phi này dẫn đường, không khỏi quá mức dơ lên cao, trực tiếp cùng với bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Bất quá mặt mũi của Trần Phi, bọn họ cũng phải cố kỵ. Rốt cuộc quan hệ bối cảnh của Trần Phi ở trong giới rất có quyền lên tiếng, mà quyền thuật của Trần Phi cũng là phi thường lợi hại. 2 năm trước liền đạt đến ám kình, bình thường rất ít ra tay, lại là nữ tử, mọi người không có tiện thử, cũng liền không biết Trần Phi lợi hại đến mức nào. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng chưa nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn Thu Đường Bách một cái. Thu Đường Bách là tiền bối bát quái môn, người trong phái của chính mình, nói chuyện càng thuận tiện. Thu Đường Bách cũng là người từng trải, lập tức liền minh bạch ý tứ của mọi người. Đây là muốn thử một chút căn cơ. Trong lòng Thu Đường Bách lại là cười khổ. Người khác không biết, nhưng hắn chính là rõ ràng. Trần Phi tu tập nội tráng thần lực bát đoàn cẩm, âm dương hỗn thành, làm hắn đi thăm dò người của Trần Phi mang đến, đây không phải là tự tìm ăn khổ sao? Bất quá Thu Đường Bách còn chưa nói, Trần Mỹ Thư cười xinh đẹp, đương nhiên nhìn ra tâm tư mọi người. Không hiển lộ ra, người trong giới này liền không biết cái gì là sợ hãi. "Tiểu đệ ta mới từ trong núi tu luyện xuất quan, nếu các vị có hứng thú thử xem, ngược lại cũng không sao, bất quá phải cẩn thận, tiểu đệ ta cũng không phải là phàm phu tục tử." Trần Mỹ Thư nói, mang theo Trương Hạo tới xem náo nhiệt, cũng là vì lót chân, làm người trên đường biết khó mà lui, sau này không cần tự tìm phiền toái. "Ha ha ha, không phải phàm phu tục tử, chẳng lẽ còn là lục địa chân tiên?" Mọi người có chút cười, như một đám đều là người từng trải, biết rõ đạo lý quyền sợ trẻ trung, không ai dám coi thường, nếu không lật thuyền trong mương, thẻ bài của chính mình liền bị phá vỡ. Khâu Thủy Quang sử ra ánh mắt với một người bên cạnh, người nọ vẫn luôn điệu thấp, không có mở miệng. Là tiền bối của Ưng Chảo Môn, lại sử ra ánh mắt cho đồ đệ bên người chính mình. Trong tình huống bình thường, loại chuyện thăm dò này đều là đồ đệ lên sân khấu, bởi vì đồ đệ là vãn bối, thanh danh còn nhẹ, thua cũng liền không sao cả. Mà công phu Ưng Chảo đều luyện ở trên tay, cùng người thử cũng là thích hợp nhất. Đồ đệ này là một tráng niên bộ dáng khoảng 30 tuổi, một đôi tay chảo được luyện giống như tinh cương, mật độ gần cốt đốt ngón tay cực cao. Đáng tiếc thời buổi hiện giờ này, đánh quyền đều mang bao tay, uy lực Ưng Chảo quyền thi triển không ra, mà lén đánh nhau, lực sát thương của Ưng Chảo quá lớn, hơi có vô ý liền bắt được chỗ yếu hại, dễ dàng xảy ra chuyện đả thương người, bởi vậy không dễ dàng dạy dỗ, người tu tập rất ít. "Bằng hữu, tại hạ Đàm Vĩnh Thành, truyền nhân Ưng Chảo quyền, tới cùng người so chiêu." Đàm Vĩnh Thành đứng dậy, chắp tay ôm quyền, khớp xương ngón tay kêu lên giòn vang, tùy ý vươn tay một cái, triển khai tư thế. Mọi người lại là lùi về phía sau 2 bước, nhường ra khoảng trống, ngược lại muốn nhìn một chút vị tên là Trương Tử này là lai lịch gì, mà có thể làm cho Trần Phi khen ngợi như thế. "Ha ha ha, rất vui lòng." Trương Hạo cười cười, chắp tay thi lễ, đối với Ưng Chảo quyền cũng rất là hiểu biết. Quan khán tay của người này, gần cốt đã luyện thành hình, khớp xương rắn chắc, da thịt hằn lên vết chai, thực sự có vài phần thần hình móng vuốt diều hâu, lực lượng cực mạnh, thể năng cũng đạt tới tiêu chuẩn nhất lưu, phát lực kết hợp cường nhu, đã có tiêu chuẩn ám kình. Bất quá tay chảo khổ luyện qua ám thương, khí huyết tăng nghẽn, thần kinh chết lặng, chú định cùng với hóa kình vô duyên. Hơn nữa qua giai đoạn thể năng tràn đầy, công phu chắc chắn giảm xuống trên diện rộng. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, quyền sợ trẻ trung. Lấy thực lực của Đàm Vĩnh Thành, nếu không phải Trương Hạo tu vi cao hơn một mảng lớn, thật đúng là không dám giúp đỡ. Đàm cư sĩ, cẩn thận. Khi nói chuyện, Trương Hạo tiến lên một bước, cũng không bày ra tư thế cái gì, một tay chắp ở sau lưng, một tay kia tùy ý duỗi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là nhíu mày, nghĩ thầm, người trẻ tuổi này vậy mà cao ngạo như vậy, liền tùy ý duỗi tay ra như vậy, ngay cả chiêu thức dự bị đều không có, chẳng lẽ là thanh đầu lăng, căn bản không hiểu quyền thuật gì. Đàm Vĩnh Thành cũng là có chút sửng sốt, lại một chút không dám bất cẩn, vạn nhất đối phương là hư chiêu, hắn chẳng phải là sẽ có hại. Trong nháy mắt này, tay của hai người vừa tiếp xúc, Đàm Vĩnh Thành lập tức liền muốn động chiêu. Nhưng chiêu thức chưa động, chỉ cảm thấy cơ bắp trên tay đối phương rung lên, nháy mắt một cỗ đau đớn tê dại, giống như sờ đến dây điện, bỗng nhiên bị điện giật, toàn bộ chảo thủ đều bị tê cứng, vội vàng lùi bước trở về, dùng sức quăng vài cái. Hả? Đàm Vĩnh Thành đang làm cái gì vậy? Như vậy liền trúng chiêu sao? Mọi người thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đàm Vĩnh Thành đột nhiên liền lùi bước, hoàn toàn không hiểu là chuyện như thế nào, còn tưởng rằng Đàm Vĩnh Thành trúng chiêu. Nhưng khoảng cách như vậy, bọn họ cũng không nhìn lầm, hai người chỉ mới đối mặt, còn không có ra chiêu, vì sao liền đã trúng chiêu? Cái này... Đàm Vĩnh Thành cũng là ngây ngẩn cả người, kinh nghi bất định, không minh bạch là tình huống như thế nào, trên tay đối phương vì sao lại có điện, lập tức nói. Người ngấm ngầm dở chiêu trò, trong tay ẩn giấu ám khí điện giật. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây tức khắc nhăn mày lại, mấy người nhảy ra, vây quanh Trương Hạo, không khí đình trệ trầm lặng. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, dám công khai ngấm ngầm dở chiêu trò, việc này không khỏi quá làm lơ quy củ, là chán sống tìm chết sao? Chư vị, chớ sằng bậy. Thấy chuyện không đúng, thủ thúc của bát quái môn nhanh chóng đứng dậy ngăn trở mọi người, lại nói như thế nào cũng là người mà Trần Phi mang đến. Lão thù, việc này phạm vào quy củ kiêng kỵ, người không phải là không hiểu đi. Nói chuyện chính là sư phụ của Đàm Vĩnh Thành, cũng là đại bá của Đàm gia, đã hơn 60 tuổi, tên là Đàm Dịch Đông, ở trong giới là thế hệ trước, khi tuổi trẻ đúng là thời kỳ cải cách mở ra, bang hội giang hồ cũng thịnh hành nhất. Đàm Dịch Đông dựa vào nắm tay đánh ra một mảnh cơ nghiệp, sau đó thế lực bang hội bị đánh diệt, Đàm Dịch Đông tẩy trắng thân phận, chuyển hình thành thương nhân, hiện tại đã ẩn cư nhị tuyến, ngày thường ngồi hưởng thanh phúc, dạy dỗ tiểu bối một chút. Bất quá Đàm Vĩnh Thành ở trước mặt các vị đại lão là tiểu bối, nhưng ở trên địa giới Trung Hải này cũng là nhân vật có uy tín danh dự, có thể để những tiểu bối vô danh tùy tiện ra tay sao? Lấy thân phận địa vị của Đàm Vĩnh Thành, bình thường đều khinh thường lộ mặt, mà bọn họ đã cấp đủ mặt mũi ra tay, đối phương lại chơi ám chiêu, việc này thật sự là quá làm lơ bọn họ. Người còn lại cũng là tức giận, nhóm người bọn họ đã là cao tầng trong giới võ thuật, ở các phái đều là nhân vật định đoạt lời nói, nếu không cũng không có khả năng ra mặt chủ trì lôi đài này, nhưng bị người chơi âm chiêu, há có thể nhẹ nhàng buông tha như vậy. Đàm lão ca, xem thân thủ người trẻ tuổi này cũng không hiểu quyền gì, cấp cho Trần Phi một cái mặt mũi, việc này liền thôi bỏ đi. Thủ thúc khuyên hỗ trợ giảng hòa, xác thật cảm thấy người trẻ tuổi này không giống người biết võ, ngay cả ra tay cũng chưa có tư thế, có lẽ chính là Trần Phi mang đến chơi, bọn họ hà tất phải so đo. Mọi người vừa nghe lời này lại là chần chờ, mặt mũi của Trần Phi vẫn là phải cho, lúc trước chèn ép thế lực bang hội, rất nhiều người bọn họ đều từng chịu ân huệ của Trần gia. Trần gia cũng bởi vậy liên lụy quá sâu, bị đối thủ chèn ép, cây đổ bầy khỉ tan, gia đạo sa sút, đồng thời lại bởi vì chèn ép bang hội đắc tội quá nhiều người, lọt vào giang hồ đuổi giết. Hiện giờ Trần Phi xuất đạo, nếu bọn họ không cho mặt mũi, đây là vong ân phụ nghĩa. Đại bá, thôi bỏ đi, việc rất nhỏ, ta mang vị trường lão đệ này đi chơi, các ngài tiếp tục trò chuyện. Đàm Vĩnh Thành cười cười, cũng không muốn mọi người mâu thuẫn, coi như là mở ra vui đùa. Rốt cuộc Trần Phi là nữ nhân, hắn còn không đến mức cùng với một nữ nhân so đo. Đàm Vĩnh Thành, đệ đệ ta công phu lợi hại, người xem không hiểu cũng liền thôi, còn cho rằng là ngấm ngầm dở chiêu trò. Đúng rồi, người đừng xưng loạn hô làng lão đệ, vừa rồi đã nói tiểu đệ ta không phải phàm nhân, phải xưng hô một tiếng Trương Tử đại sư. Trần Mỹ Thư nói chuyện, Trương Hạo đã tu đạo thành tiên, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, người bình thường thật sự là có điểm xem không hiểu. Trương Tử đại sư. Nghe vậy mọi người không khỏi sửng sốt, ngữ khí của Trần Phi này khen ngợi quá mức đi. Bất quá một chiêu vừa rồi kia, đôi mắt bọn họ đều sáng như tuyết, còn xác thật không thấy rõ là chuyện như thế nào. Chỉ nghe Đàm Vĩnh Thành kêu gọi có ám khí điện giật, vì thế mọi người nhìn về phía Đàm Vĩnh Thành. Trần Phi, ta không kêu loạn, thực sự có điện giật. Đàm Vĩnh Thành nhanh chóng nói, mọi người đều là người trong một vòng tròn, loại sự tình vu hãm này không phải là nói giỡn. Đúng vậy, kiểm tra một chút không phải minh bạch, nếu là tiểu bối nói sai rồi, cùng lắm thì ta bày mấy bàn tiệc rượu nhận lỗi. Đàm Dịch Đông cũng nổi lên tính tình, vốn dĩ việc này là cấp cho mặt mũi, nói thôi liền thôi. Nhưng Trần Phi tưởng mình cường ngạnh như vậy, lận lọng nói là Đàm Vĩnh Thành vu hãm, còn muốn xưng hô một tiếng Trương Tử đại sư. Hắn cũng là không có biện pháp, rốt cuộc ở đây nhiều người như vậy, nếu là vu hãm truyền đi ra ngoài, Đàm gia hắn còn không phải là bị chê cười. Ha ha ha, Đàm lão cư sĩ, trong tay ta, người bình thường kiểm tra không được, ai muốn tới thử xem? Trương Hạo cười đạm nhiên, hôm nay đến đây cũng là vì ra tay, làm kinh sợ một chút, khiến cho người trên đường biết hắn lợi hại, vừa là vì phòng bị chuyện chưa xảy ra, tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng là vì tuyên dương một chút danh khí, sau này mở cửa mới có sinh ý. Đương nhiên, uy hiếp vũ lực, làm người kính sợ, không chiến mà khuất phục, đây là thượng sách. Lần này hắn ra tay kỳ thật cũng là áp trận cho Trần Mỹ Thư. Tuy rằng bậc cha chú tinh lũy rất nhiều đồ vật, nhưng kia dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước, chính cái gọi là kiểu bệnh vô hiếu tử, huống chi là một đám người ngoài, mà Trần Mỹ Thư chỉ là một nữ tử. Nữ tử cường thế nữa cũng dễ dàng bị nam tử coi khinh, tâm lý phổ biến này, cho nên Trương Hạo ra tay, cố ý nói cho người trên đường, sau lưng Trần Mỹ Thư cũng là có nam nhân chống lưng. Khi nói chuyện, Trương Hạo vẫn như cũ là tùy tay vươn ra, trên mặt tươi cười cũng trở nên cười như không cười, ý bảo mọi người ai tới kiểm tra. Mọi người ở đây thấy một màn này, không khỏi nhìn nhau vài lần. Mọi người cũng đều là người từng trải, đã sớm trải qua tuổi cậy mạnh đấu tàn nhẫn, hết thảy hành sự đều hoàn toàn lấy cẩn thận làm trọng. Người trẻ tuổi này thản nhiên như thế, liền tính là tin đồn vô căn cứ cũng tất có hậu chiêu. Vẫn là ta đến đi, đắc tội. Đàm Vĩnh Thành chắp tay, ánh mắt tập trung, cũng có chút suy nghĩ, làm người trẻ tuổi này bị thương một chút, mới biết được quy củ gì đó. Lời nói vừa dứt, Đàm Vĩnh Thành thân hình ngồi xổm xuống, hai tay mở ra, thân hình quay cuồng, hai cánh tay vũ động biên độ rất lớn, lấy thân hình là chủ, đây là thân pháp trở mình, nhìn như biên độ quá lớn, lại đặc biệt tinh chuẩn, lấy hai cánh tay ném đồng cân bằng thân hình, dưới chân đạp đất, cánh tay vung lên, thân hình nhảy ra một góc độ đường cong kỳ dị, làm người khó lòng phòng bị, thuận thế mà ra, một cái chớp mắt liền tới. Nhưng mà Trương Hạo lại là không né chút nào, Đàm Vĩnh Thành đột nhiên một tay chảo ra, một chiêu ưng chảo công sắc bén này có thể đem bao cát xé nát, nhưng mà Trương Hạo liền đứng bất động như vậy. Bị Đàm Vĩnh Thành một tay bắt lấy cổ tay, vốn định làm cổ tay của Trương Hạo chật khớp, ăn lỗ nặng, nhưng một chảo này chộp tới, Đàm Vĩnh Thành liền ngây ngẩn cả người, giống như chộp vào trên thép, chính là không chút sức mẻ. Mọi người cũng là sửng sốt. Bắt được rồi vì sao lại bất động? Đối phương giống như không thấy. Đàm Vĩnh Thành hét lớn một tiếng, lại lần nữa phát lực, thân hình bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên phát lực, khí huyết dâng lên, mặt đều căng đỏ, muốn kéo tới, nhưng đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích. Cái này... Đàm Vĩnh Thành kinh nghi bất định, liền tính là gặp gỡ đại lực sĩ, hắn cũng có tự tin vặn thương cổ tay của đối phương. Nhưng hiện tại đối mặt người trẻ tuổi này, gần cốt dương lực thế nhưng mạnh như vậy, hắn hoàn toàn không thể mảy may lay động. Mọi người ở đây thấy Đàm Vĩnh Thành mặt đỏ phát lực, cũng đều là kinh ngạc. Đàm Vĩnh Thành đây là dùng hết toàn lực, nhưng tay đối phương đều không xê dịch. Không phải bọn họ nhìn lầm rồi chứ? Đàm cư sĩ, công phu của ngươi còn quá yếu, không đủ tới kiểm tra ta. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, trong tay run lên, kinh lực thái cực chí thuần chí chính, cường nhu kết hợp. Đàm Vĩnh Thành chỉ cảm thấy một đạo kinh lực truyền đến xương tay, khiến cho xương cốt toàn thân đau đớn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền mềm xuống. Nhưng bị Trương Hạo một tay nhấc tới, thái cực đẩy tay, mềm nhẹ đến cực điểm, thuận thế một tay đẩy ra. Đàm Vĩnh Thành hoàn toàn đứng không vững chân, liên tục lui về phía sau. Sư huynh đệ bên cạnh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Đàm Vĩnh Thành, lúc này mới ổn định bước chân, trên mặt đã là đại kinh thất sắc. Thế một màn này, người ở đây đều là kinh nghi bất định, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt mờ mịt. Bọn họ vậy mà không hiểu là chuyện như thế nào. Người trẻ tuổi này chiêu thức giống như thái cực quyền, nhưng ra tay quá tùy ý, nhẹ nhàng bâng quơ giống như chớp bút viết chữ. Đàm Vĩnh Thành lại hoàn toàn chống đỡ không được, bị đối phương rung lên liền thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đây lại là như thế nào? Cũng may đối phương để lại mặt mũi nhấc tới Đàm Vĩnh Thành, nếu không lần này ngã xuống đất, thanh danh liền hoàn toàn bị phá vỡ. Chư vị đa tạ, công phu thái cực của ta còn được chứ? Trương Hạo chắp tay thi lễ, thực bình thường đa tạ, hiển lộ chút vụn vặt là đủ rồi, ra vẻ thần bí làm người cảm thấy sâu không lường được, kinh sợ, đây mới là thị uy tốt nhất. Mọi người nghe vậy lập tức phục hồi lại tinh thần, đối với Trương Hạo đã tâm sinh kính sợ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên không thể hiểu nổi. Tùng ngữ nói bát cực một năm đánh chết người, thái cực 10 năm không ra cửa. Người này trẻ tuổi như thế, công phu thái cực đã luyện đến cảnh giới như vậy, thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đa tạ, đa tạ, Trương Tử đại sư công phu cao thâm, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, có nhiều mạo phạm. Đàm Vĩnh Thành vội vàng chấp lễ đệ tử, chắp tay nhận sai. Người bên cạnh xem náo nhiệt không biết huyền cơ trong đó, hắn chính là thân thủ thể nghiệm, người này công phu thật sự là thần bí. Hơn nữa Trần Mỹ Thư vừa rồi nói không phải phàm phu tục tử, lúc này Đàm Vĩnh Thành mới minh bạch, người này thật sự là thần nhân. Mà hắn vừa rồi còn nói đối phương chơi ám chiêu, đối phương lại thủ hạ lưu tình, lần này đắc tội lớn. Mọi người ở đây lại là có chút sửng sốt, Đàm Vĩnh Thành tuy rằng là bị thua, nhưng cũng không đến mức cung kính như vậy đi, trực tiếp châm lễ đệ tử, quy cách này cũng quá cao đi. Trong giới trừ bỏ mấy ngôi sao sáng cấp bậc tiền bối, còn không có người có thể hưởng thụ tôn kính này. Đúng lúc này có một trận náo nhiệt, lôi đài bắt đầu. Trận đầu thủ lôi chính là sư huynh Bát Quái Môn, khiêu chiến chính là vị thái quyền kia. Trương Hạo lòng có sở cảm, linh giác siêu phàm, không khỏi nhíu mày lại, chỉ cảm thấy một cỗ Phật ý to lớn thuần khiết, hay là có cao tăng gì ở đây. Trên lôi đài, người chủ trì đọc lời dạo đầu, kéo không khí toàn trường. Một bên là thủ lôi sư huynh Bát Quái Môn, ăn mặc trang phục võ đạo, phất tay chào hỏi người trong sân. Bên kia là võ sư Mây Thái. Võ sư Mây Thái này thực trầm mặc, chỉ mặc một cái quần đùi, tay chân buộc băng vải, ngồi xổm ở một góc lôi đài, hai tay tạo thành chữ thập, ở đó cầu nguyện bái Phật. Trương Hạo liền nhận thấy được ý chí thành kính cầu nguyện bái Phật. Tỷ, lôi đài bắt đầu rồi, chúng ta đi xuống xem lôi đài đi, các vị bằng hữu, lần sau gặp lại. Trương Hạo nói, chắp tay với mọi người, hắn đã hiển lộ bản lĩnh, cũng liền không cần nhiều lời, làm cho bọn họ chính mình đi ra nghiền ngẫm, càng đoán càng mơ hồ, một truyền 10, 10 truyền 100, thân phận ẩn sĩ của hắn cũng liền ra tới, hiệu quả như vậy cũng là tốt nhất. Xem lôi đài cũng tốt, mọi người tạm thời đừng nóng nảy, lôi đài mới là chủ diễn đêm nay, ta mang tiểu đệ đi dạo đấu trường. Trần Mỹ Thư tiếp đón một tiếng, tay trong tay với Trương Hạo hướng về phía dưới. Mọi người phản ứng lại, nào còn có tâm tư xem lôi đài, nhanh chóng dò hỏi Đàm Vĩnh Thành là chuyện như thế nào. Vừa rồi so đấu chiêu thức thật sự là quá nhẹ nhàng bâng quơ, bọn họ cũng chưa hiểu là tình huống như thế nào. Vị Trương Tử đại sư này thật sự không phải phàm nhân, vừa rồi... Đàm Vĩnh Thành cẩn thận đem chuyện vừa rồi nói một lần, tuy rằng chỉ là một cái nắm tay, nhưng đối phương không chút sức mẻ gân cốt, lực lượng vượt qua cực hạn của thường nhân, vận dụng lực lượng càng là vô cùng kỳ diệu, hơi hơi rung lên liền truyền đạt toàn thân, rung đến xương cốt đều đau đớn tê dần, thật sự là sâu không lường được. Nghe xong lời này, mọi người nhịn không được thổn thức, trên đời này nào có người lợi hại như vậy. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Đàm Vĩnh Thành căng đỏ mặt cũng chưa mảy may vặn được đối phương, đối phương lại chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ. Có lẽ người này đã báo đan nhập đạo, tu thành lục địa chân tiên, đã đến cảnh giới thần thông. Thủ thúc của bát quái môn nói, hắn là biết Trần Mỹ Thư đã là âm dương hỗn thành cảnh giới đan thục, lại tiến thêm một bước chính là luyện hư hợp đạo. Gió thu chưa đồng ve sớm giác ngộ, khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn. Như vậy người mà Trần Mỹ Thư cân nhắc, còn công bố không phải phàm nhân, chắc chắn chính là tiên nhân. Lão Thu, cảnh giới báo đan nhập đạo này, luyện hư hợp đạo, tiên tri tiên giác, chỉ ở quyền kinh của Tôn Lộc Đường có miêu tả. Cần đại cũng chỉ có mấy người đạt đến cảnh giới này, đều là tông sư ngôi sao sáng. Người này tuổi còn trẻ, sao có thể có cảnh giới bực này? Còn có một chuyện, lúc trước so đấu, ta cảm thấy giống như bị điện giật. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận nói, thật sự nhịn không được ngạc nhiên. Lấy công phu đối phương, không đến mức chơi thủ đoạn đi. Nhưng điện giật kia là như thế nào tới? Điện giật sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu huyền cơ trong đó. Lão Thu, người cùng với Trần Phi quan hệ tốt, có biết lai lịch người này hay không? Một người hỏi. Ta nào biết? Thổ thúc cười khổ, lại nghĩ tới cái gì, liền nói. Các người có chú ý hay không? Khí chất người này không giống như là người biết võ, ngược lại giống như người trong huyền môn. Xưng hô cũng là một từ cư sĩ, mà Trần Phi vẫn luôn cùng với trong giới huyền môn có kết giao. Có lẽ là chân nhân được cầu xin trợ giúp tới rồi. Vừa nghe lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Người trong giang hồ, tam giáo cửu lưu, hoặc nhiều hoặc ít đều tin một bộ này. Nhưng người trong giang hồ biết rõ nước sâu trong đó, người bình thường đều là kính sợ, không cần trêu chọc đạo sĩ hòa thượng. Đây là quy củ cam chịu. Mà chuyện Trần Phi mệnh phạm thiên sát, bọn họ đều thực thanh triệt. Mấy năm nay không thiếu bị thuật sĩ giang hồ lừa tiền. Bất quá bên trong huyền môn, người có bản lĩnh thật là lợi hại đến cực điểm, lại thích đại ẩn ở thành thị, tính tình cổ quái, tính cách vô thường, thủ đoạn mơ hồ huyền bí này sáng thật không phải người thường có thể minh bạch. Nghĩ đến đây, mọi người không nhiều lời nữa, vẫn là có chút kiêng dè người trong huyền môn. Nếu không trêu chọc tai họa, việc này cũng không phải là đùa giỡn. Bên kia, Trần Mỹ Thư mang theo Trương Hạo đi xuống phía dưới. Nhóm quần chúng hoan hô xem náo nhiệt. Trên lôi đài đã đấu võ. Thân thể vị võ sĩ Mai Thái kia tố chất cực tốt, thân cao ước chừng 1m8, toàn thân đều là cơ bắp gần cốt, tỷ lệ lưu tuyến đều đều, cơ hồ không có bất luận thịt thừa hoặc mỡ cái gì. Gần cốt khổ luyện, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, ra tay liền chiếm cứ thượng phong, nghiền áp sư huynh bát quái môn, cứng đối cứng đánh ra mười mấy cái qua lại. Sư huynh bát quái môn rõ ràng chống đỡ không được, tay chân cơ bắp toàn bộ đang run rẩy, bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Nhưng vị võ sĩ Mai Thái kia lại không có thừa thắng truy kích, cũng không có diếu võ dương oai hướng về nhóm quần chúng vỗ tay reo hò, mà là dọn xong tư thế, tinh thần ý chí chuyên chú, trầm mặc an tĩnh, phảng phất như toàn trường ầm ĩ này chỉ có một mình hắn. Đây là cơ hội cho sư huynh bát quái môn thở dốc, trở lại một vòng tiến công. Nhưng mà trong mắt nhóm quần chúng ở hiện trường, việc này không thể nghi ngờ là khiêu khích. Một mảnh tiếng hoan hô hỗn loạn, có người kêu đánh cố lên, có người thở ngắn than dài, có người chửi bậy. Thực hiển nhiên, ở cùng người ngoại tộc luận võ, mọi người vẫn là đứng ở một phương sân nhà này. Nhưng sân nhà đánh thua, việc này không thể nghi ngờ là một loại vả vào mặt. Ấy, Lưu sư huynh kiên trì không được, chênh lệch rất lớn. Cao thủ Mây Thái này cơ bắp gần cốt luyện được quá mạnh. Trần Mỹ Thư cũng thở dài, lấy đơn giản thô bạo mà nói. Mai Thái là một phái hung ác nhất trong các phái quyền thuật, mà người trên lôi đài này càng là đem phần đơn giản thô bạo này phát huy tới cực hạn. Người này không đơn giản, tâm ý thành kính có tín ngưỡng, nếu là gặp người điểm hóa, chắc chắn lại là một vị cao thủ đan đạo. Bất quá, Trương Hạo khen ngợi một câu, ngữ khí lại có vài phần chần chờ, liền nói: Bất quá người thành kính như vậy, vì sao sẽ đến đấu võ đài? Trương Hạo, người sẽ không phải là muốn chỉ điểm người này đấy chứ? Đây chính là người Thái Lan, không phải người Hoa Hạ chúng ta. Trần Mỹ Thư có chút kinh ngạc, thói quen trong giới võ thuật, truyền nội bất truyền ngoại, đây là quy củ. Ấy, quyền thuật không có biên giới, tu hành không có tộc loại. Năm đó Lý Tiểu Long ở nước ngoài nhận đồ đệ, bị coi là phản đồ. Nhưng ở trong giới võ thuật hiện giờ, lại dựa vào danh vọng truyền bá võ thuật của Lý Tiểu Long. Tương ngộ đã là duyên, điểm hóa một vị thành tâm thành ý. Vì sách nhân đạo của ta tăng thêm một tờ văn chương, việc này thì đã sao? Trương Hạo cười cười, tâm cảnh siêu nhiên, điểm hóa phàm nhân đắc đạo, duyên pháp tự nhiên, thực sự có phong thái thiên nhân. Gia hỏa ngươi càng ngày càng giống đại nhân vật. Trần Mỹ Thư bĩu môi, trong lòng lại là thưởng thức khí độ của Trương Hạo, không hổ là người mà nàng nhìn chúng, liền nói: "Ta làm người đem tư liệu hắn lấy lại đây, ngươi chờ chút." Đi vào bên cạnh quầy bar, gọi hai ly rượu, Trần Mỹ Thư nói vài câu với quản lý, nhanh chóng đi hậu trường tìm người. "Đúng rồi, lôi đài này không phải liên lụy hắc quyền sao? Vì sao cảm thấy rất chính quy?" Trương Hạo tò mò dò hỏi. Quy cách của lôi đài này cơ hồ dùng UFC giống nhau như đúc, tiến công cũng không có dùng sát chiêu, tất cả đều là đường đường chính chính đánh. Bất quá cùng với UFC bất đồng chính là hai bên tuyệt đối sẽ không ôm nhau dùng kỹ xảo, cơ hồ tất cả đều là đối đua công phu quyền cước, đánh đến kịch liệt hơn so với UFC, hơn nữa cũng thực hung tàn. Trương Hạo quan khán hai người trên lôi đài, sư huynh bát quái môn lấy linh hoạt du tẩu tiến công, võ sĩ Mai Thái kia tư thế cùng loại với kiểu chữ tam, trọng tâm ở phía chân sau, chân trước chìa xuống đất, thân hình uốn lượn thành hình cung, hai tay nắm lấy che ở trước người, hình thái này có thần vận hạc hình. Nhưng kỳ quái chính là hai bên đánh nhau hoàn toàn lảng tránh sát chiêu yếu hại, giống như cách đấu chính quy, rồi lại sẽ không che đậy nhu thuật, bởi vậy cũng chỉ có kỹ xảo quyền cước đánh nhau, trường hợp đặc biệt kịch liệt. Đánh hắc quyền chỉ là ở trên thị trường thổi phồng đến lợi hại, kỳ thật đâu ra nhiều hắc quyền như vậy? Trần Mỹ Thư nói: "Lôi đài này đây là khởi xướng danh nghĩa giao lưu dân gian, cách đấu cũng là vận động hạng nhất, chúng ta chỉ là luận bàn giao lưu, những quần chúng đó cũng chỉ là người yêu thích võ thuật, cho nên chúng ta không phải đánh hắc quyền, chỉ là vận động phát huy võ thuật." Trương Hạo nghe vậy không khỏi có một trận vô ngữ. Đây thật đúng là thành giao lưu dân gian. Nhưng hắn nghe Tống Tĩnh Di nói còn bày võ đài ở trên vùng biển quốc tế, còn phải ký giấy sinh tử, lại hỏi: "Giấy sinh tử trên vùng biển quốc tế, đây là có chuyện gì?" Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.